chiếm hữu tuyệt đối. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo từng phỏng đoán qua cái thế giới này Đàm Mặc là bộ dáng gì, có phải là hay không giống hắn đã từng nói, tại sở nghiên cứu bên trong bị người vì cải tạo thành một cái không có cảm tình cùng lý trí quái vật, thẳng đến trong mặt thế kỷ mới khôi phục ý thức của mình. Nhưng nhiều hơn nữa ngờ tới cũng không cùng bây giờ cái nhìn này. Chỉ cần một mắt nàng liền nhận ra cái này Đàm Mặc là cùng nàng sinh sống cả đời nam nhân, là nàng người quen thuộc nhất. Không tự chủ được tiến lên, trực tiếp quăng vào trong ngực hắn. Bên trong cửa nam nhân giang hai tay ra ôm ấp lấy nhào tới người, lạnh lùng khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng mềm hóa xuống, giữa lông mày tràn đầy đưa tình ôn hòa, dậy người một mắt liền nhìn ra hắn đối với trong ngực người để ý, những người khác thấy cảnh này, lần nữa choáng váng. Mặc dù bọn hắn chưa thấy qua bên trong cửa nam nhân, nhưng từ Lâm Bảo Bảo trong cử động có thể ngờ tới ra thân phận của hắn, hẳn là nhường Lâm Bảo Bảo khăng khăng bắt thượng tìm kiếm cái kia Đàm Mặc. Mặc dù bọn hắn trước đây nghe nói Lâm Bảo Bảo đã có yêu thích nam nhân, hơn nữa cũng không phải lâu điện, nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn là không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Đang nghĩ ngợi chỉ thấy bên trong cửa nam nhân ngước mắt nhìn qua cặp kia màu mực con mắt tối om om, phảng phất vô tận điền đêm kiềm chế ở trong lòng, không nhìn thấy một tia ánh sáng, dậy người liếc nhau, không khỏi tiếng lòng hồi hộp. Tất cả bị cặp mắt kia liếc nhìn qua người, đều không từ tự chủ kéo căng cơ thể. May mắn, Lâm Bảo Bảo thanh âm kịp thời vang lên. Các ngươi vào đi, Lâm Bảo Bảo thanh âm bên trong ẩn chứa nồng nặc vui sướng, nàng từ Đàm Mặc trong ngực ngẩng đầu, hướng bọn họ cười nói, đây là bà ngoại ta nhà, rất an toàn. Hai tay của nàng vẫn là không có cam lòng rời đi Đàm Mặc cẩn thận nắm lấy cánh tay của hắn, cả người y như là chim non nép vào người giống như theo tại hắn trong ngực. Mọi người thấy một màn này, lại nhìn bởi vì Lâm Bảo Bảo lên tiếng phía sau, thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa Đàm Mặc yên lặng đi vào. Đàm Mặc ánh mắt đảo qua đám người, ánh mắt rơi xuống lâu điện trên thân lúc ánh mắt hai người đối đầu, một hồi vừa mới dịch ra. Đám người sau khi tiến vào, một lần nữa đóng cửa lại, toàn bộ tiểu trấn rất nhanh liền khôi phục khi trước yên tĩnh bình yên. Trong trấn nhỏ trống không phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ trong đó, không chỉ có đem trong không khí có độc vật chất khu trừ, thậm chí cũng làm cho những cái kia zombie xem nhẹ nơi đây, làm cho trở thành một yên tĩnh đến quỷ dị chi địa. Ngoại trừ như có cảm giác lâu điện bên ngoài, không người có thể phát hiện. Trong phòng bài trí rất có thời đại trước khí thức, hơn nữa 10 phần sạch sẽ, không có tận thế dơ giấy bẩn thỉu, có thể thấy được thường xuyên có người quét dọn. Một đám người câu nệ ngồi xuống, nhịn không được lấy ánh mắt nhìn thấy Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc, hai người này nghiễm nhiên giống như là cái nhà này chủ nhân, đem bọn hắn bỏ ở nơi này, liền tự ý đến một bên nói chuyện đi. Lâm Bảo Bảo nắm lấy Đàm Mặc tay, khẩn trương hỏi. Đàm Mặc, bà ngoại đâu? Nàng thế nào? Nàng một mặt sợ bộ dáng, vừa muốn biết lại không dám, chỉ sợ nghe được cái gì để cho mình khó mà tiếp thu chuyện. Đàm Mặc đè lại bờ vai của nàng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trên lầu nghỉ ngơi, không có biến thành zombie, yên tâm đi. Lâm Bảo Bảo yên lặng nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt cả người đều có chút hư thoát, bị nam nhân đưa tay ôm lúc liền thuận thế tựa ở trong ngực hắn, lần nữa đưa tay cẩn thận chế trụ bờ vai của hắn, dụng thanh âm cực thấp nói. Thật tốt a, Đàm Mặc đem nàng ôm vào trong ngực thầm nghĩ, chính xác thật tốt. Nguyên lai tưởng rằng đời trước có thể trùng sinh, đã là phóng lên trời thương hại hắn, lại không nghĩ có một thế hạnh phúc phía sau, bọn hắn còn có thể cái mặt thế này thế giới trùng sinh, tiếp đó gặp nhau. Khi nàng chủ động tới đến trước mặt hắn, là hắn biết đây là cùng hắn cùng một chỗ vượt qua cả đời người. Sau một hồi, khi nàng tâm tình cuối cùng hòa hoãn lại phía sau, Lâm Bảo Bảo cuối cùng nhịn không được tò mò hỏi hắn. Ngươi là lúc nào sống lại? Ta là tận thế tới ngày đó sống lại, còn phát sốt cao, đốt đi 3 ngày 3 đêm, đã thức tỉnh thủy hệ dị năng. Đợi nàng đem chính mình kinh lịch tự thuật xong, Đàm Mặc mới nói. Ta là tại cuối cùng thế hậu ngày thứ 5 sống lại. Nghe nói như thế, Lâm Bảo Bảo nhịn không được đau lòng nhìn xem hắn, đau lòng mà nghĩ, vì cái gì phóng lên trời không để hắn sớm hơn mấy ngày trùng sinh, nếu như có thể sớm hơn mấy ngày, nói không chừng hắn cũng không cần bị sở nghiên cứu cái đám người điên này cải tạo thành quái vật. Đàm Mặc thấy thế nào không ra ý nghĩ của nàng, sờ lên mặt của nàng, ôn nhu nói. Không sao, chỉ có dạng này, ta mới có thể ở cái thế giới này bảo hộ ngươi. Nàng hé miệng quật cường nói. Ta không cần ngươi bảo hộ, ta cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nàng nắm giữ dị năng, lại là sống lại một cái đời người, bất kể là thân thủ vẫn là tâm tính, so với người bình thường phải kiên cường lợi hại. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn bảo hộ ngươi. Đàm Mặc nói, ngữ khí ôn nhu phải không thể tưởng tượng nổi, cúi đầu tại nàng trên trán hôn một cái, âm thanh quấn quyển. Ta đợi ngươi rất lâu. Những ngày này, hắn đang suy nghĩ, hắn đợi thêm nàng 2 ngày, nếu như nàng không tới nữa, hắn liền tự mình trở về Nam Thành đi tìm nàng. Mặc dù hắn không có ngay đầu tiên đi tới bên người nàng, nhưng hắn biết nàng là một cái kiên cường cô nương, nhất định sẽ cố gắng sống sót thẳng đến bọn hắn gặp nhau lần nữa. Cho nên cho dù Tưởng Niệm muốn điên, hắn vẫn là lựa chọn đi tới tiểu trấn, bảo hộ bà ngoại. Bà ngoại là bọn hắn người trọng yếu. Lâm Bảo Bảo tâm tình có chút rơi xuống, đặc biệt là cách quần áo, đụng chạm đến hắn lạnh như băng da thịt lúc con mắt đều đau phải rơi nước mắt. Cho dù nàng đã thành thói quen đời trước hắn biến thành quái vật bộ dáng, thế nhưng là tất nhiên có thể trùng sinh, nàng vẫn là hy vọng hắn như cái người bình thường vậy sống sót mà không phải tiếp tục chịu cấp độ kia khổ sở, bị loài người xem như một cái quái vật người không ra người, thi không thi, không bị nhân loại thừa nhận cũng không bị zombie tiếp nhận. Đàm Mặc gặp nàng cảm xúc thực sự không cao, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Bà ngoại trên lầu nghỉ ngơi, ngươi có muốn hay không đi lên xem một chút? Lâm Bảo Bảo tinh thần tỉnh lại, cao hứng nói. Muốn a, đúng, ngươi tới lúc nào nơi này? Ta từ sở nghiên cứu sau khi tỉnh lại, giết sở nghiên cứu những quái vật kia, hủy đi phòng thí nghiệm tư liệu liền trực tiếp tới nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến lúc trong trấn nhỏ cư dân hơn 90% đều biến thành zombie, may mắn ta tới phải sớm, bằng không bà ngoại đoán chừng cũng. Nghe được lời của hắn, Lâm Bảo Bảo lần nữa may mắn. Hai người một lần nữa trở lại phòng khách lúc chỉ thấy một đám người ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Những ngày này liên tục gấp rút lên đường, mặc dù đang tiếp cận trấn nhỏ đoạn đường này không có gặp phải cái gì zombie, nhưng vẫn là để bọn hắn tinh thần mỏi mệt đi tới địa phương an toàn, tất cả mọi người dành thời gian nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo hướng bọn họ đảo, phòng bếp chắc có nước sạch cùng đồ ăn, chính các ngươi đi lấy, không cần khách khí. Giải thích đám người phía sau, nàng liền không kịp chờ đợi lôi kéo Đàm Mặc lên lầu. Nhẹ lặng lẽ mà đẩy ra bà ngoại cửa phòng, Lâm Bảo Bảo liếc mắt liền thấy dựa vào tường tấm kia phục cổ giá đỡ nằm trên giường lão thái thái, con mắt không khỏi có chút ướt át. Nếu như không có Đàm Mặc đến kịp, có thể nàng thì nhìn không đến bà ngoại. Vì thế, nàng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Nàng không có quấy rầy bà ngoại nghỉ ngơi, một lần nữa đóng cửa lại phía sau, Đàm Mặc mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, để cho nàng đem trong khoảng thời gian này bôn ba mang tới mỏi mệt tiêu tan vừa mất. Lâm Bảo Bảo lại không chịu nghỉ ngơi, cố chấp tựa ở trong ngực hắn, hai tay niết chặt mà ôm eo của hắn, hô hấp lấy trên người hắn băng lãnh khí tức, cả trái tim đều trở nên an bình. Chỉ cần có hắn tại, phá lệ có cảm giác an toàn. Thật tốt a, nàng lại cảm thán một tiếng, quá tốt rồi, chúng ta đều sống sót. Đàm Mặc ân một tiếng, ta biết nếu như ngươi cũng là sống lại, ngươi nhất định sẽ tới ở đây, cho nên ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Vạn nhất ta không có trùng sinh đâu. Lâm Bảo Bảo tò mò nhìn hắn. Đàm Mặc đảo, vậy ta đem bà ngoại thu xếp tốt, liền đi tìm ngươi. Lâm Bảo Bảo không khỏi cười lên, tiếp tục quăng vào trong ngực của hắn, thỏa mãn mà thoải mái mà thở ra một hơi, hô hấp lấy khí tức quen thuộc, mí mắt thời gian dần qua rủ xuống, rất nhanh liền tại hắn trong ngực ngủ thật say. Đàm Mặc an tĩnh ôm nàng, thẳng đến hô hấp của nàng trở nên bình tĩnh, hắn cẩn thận đem nàng ôm đến trên giường, ngồi ở bên giường ngưng thị mặt mày của nàng rất lâu, vừa mới nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, đi xuống lầu chào hỏi khách khứa. Làm chủ nhân, Đàm Mặc rất nhanh liền vì khách nhân an bài tốt nghỉ ngơi chỗ. Tiếp lấy, hắn tìm tới lâu điện đối với hắn nói. Chúng ta nói chuyện, Lâu Linh đứng tại lâu điện sau lưng, thăm dò tò mò nhìn hắn, nàng chưa từng gặp qua Đàm Mặc cũng không biết hảo hữu lúc nào cùng vị này Đàm Mặc tiên sinh cấu kết, rõ ràng lúc trước một điểm dấu hiệu cũng không có, quá làm cho người ta giật mình. Lâm Nhị Bảo lần này lừa gạt phải cũng quá chặt, Đàm Mặc không để ý tới nàng, chỉ là dò xét lâu điện âm thầm đánh giá bình thực lực của hắn bây giờ. Lâu điện đưa tay đem sau lưng đầu theo trở về, hướng Đàm Mặc gật đầu, cùng hắn cùng nhau đến trong viện nói chuyện. Không có người biết hai người nói cái gì, bọn hắn nói 1 giờ, vừa mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đám người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau tinh thần xếp đầy rời giường. Tối hôm qua là bọn hắn nghỉ ngơi tốt nhất một lần, kể từ tận thế buông xuống phía sau, màn đêm buông xuống lúc coi như chờ tại địa phương an toàn, cũng sẽ nghe được zombie đi lại hay là khác biến dị động thực vật chế tạo ra âm thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có cái trấn nhỏ này ban đêm, an tĩnh không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sẽ cho người trong giấc mộng không tự chủ được xem nhẹ bây giờ đã là tận thế. Nó an bình giống một cái thế ngoại đào nguyên, trong trấn coi như an toàn, các ngươi có thể đi ra bên ngoài đi một chút. Nghe được Đàm Mặc lời này, chỗ ngồi Mộ Phong bọn hắn nhịn không được đều đi ra ngoài đi dạo một chút, phát hiện trong trấn vẫn có người sống sót, bất quá bởi vì nhân số thật sự là quá ít, hơn nữa cũng là một chút trung lão niên nhân ưa thích chờ trong phòng, vừa mới lộ ra cái này thị trấn trống rỗng, cho lần đầu đến người một loại cảm giác quỷ dị. Những cái kia zombie đâu? Như thế nào cũng không thấy zombie bóng dáng, chẳng lẽ đều bị thanh trừ? Vệ Hiến nghi ngờ hỏi. Có lẽ vậy, chỗ ngồi Mộ Phong như có điều suy nghĩ. Cái kia gọi Đàm Mặc nam nhân, rất mạnh. Hoàng Chỉ Lăng tò mò hỏi. Hắn thực sự là rừng học muội bạn trai. Trước đó đều không nghe nàng tiết lộ qua, cái này giữ bí mật công phu làm được cũng quá tốt. Lời này nhận được tất cả mọi người đồng ý, bọn hắn Hòa Lâm Bảo Bảo quan hệ rất không tệ, dù sao cũng là hội sinh viên trường thành viên, bình thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, đối với nhau tình huống đều là hiểu. Bọn hắn trước đó chỉ nghe qua Lâm Bảo Bảo dự định truy cầu Lâu Điện Hào Ngôn Chí Khí, nhưng lại chưa bao giờ nghe nàng đề cập qua Đàm Mặc người này. Đột nhiên, nàng bốc lên nguyện ý bốc lên nguy hiểm tính mạng đến tìm kiếm bạn trai, hơn nữa nhìn hai người ở chung hình thức rõ ràng là hai tướng tình duyệt. Vậy nàng trước kia Hào Ngôn Chí Khí chẳng phải là đều được chê cười. Mấy người đang trong trấn đi dạo một chút, đi góp nhặt điểm sinh hoạt vật tư, rất nhanh liền trở lại Lâm Bảo Bảo nhà bà ngoại. Bọn hắn trở về lúc bà ngoại đã thức dậy. Lâm Bảo Bảo hòa Đàm Mặc một tả một hữu bạn bên ngoài bà bên cạnh, đang cùng nàng nói chuyện, Lâu Điện Hòa Lâu Linh vẫn chưa về, hai người không biết đi nơi nào. Nhìn thấy bọn hắn, bà ngoại vô cùng nhiệt huyết khách khí, nói. Bên cạnh trong viện có rất nhiều có thể ăn rau xanh, Bảo Bảo đợi chút nữa đi trích một chút trở về thêm vài món thức ăn a, tận thế đến thời điểm, hàng xóm cách vách trước tiên biến thành zombie, bà ngoại nghe được âm thanh đi kiểm tra, suýt chút nữa bị zombie chảo thương. Trong lòng không phải không khổ sở, bất quá người đều muốn nhìn về phía trước, bây giờ ngoại tôn nữ cùng tương lai cháu ngoại con rể đều bình an mà đã trở về, bà ngoại không có gì tiếc nuối. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, áng văn này cùng tận thế trùng sinh chi tuyệt đối độc sủng bên trong một chút thiết lập phải không một dạng, nhân vật quan hệ cũng có sửa đổi, càng là thêm mấy cái nhân vật mới. Cho nên nếu là có cùng ngày đó không phù hợp thiết lập cùng tình tiết, các ngươi không cần để ở trong lòng, cũng không cần đi làm so sánh. Chưa có xem cũng không cần gấp, đem bản này xem như độc lập mới văn đến xem là được rồi, cách chương.